Thế thân vạn người chê trọng sinh. Chương 59, C59, chuyển nhượng cổ phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Triều Nhiên hoảng rồi. Cậu cũng không dám nhìn mặt Khương Tầm Mặc. Chính vào lúc cậu đang do dự có nên chuyển chủ đề không? Đã nghe Khương Tầm Mặc khẳng định nói. Phải, tim Diệp Triều Nhiên đập lỡ một nhịp. Một cơn gió lạnh thổi qua. Lá cây rào rạt lay động. Diệp Triều Nhiên ngước mắt. Nhìn thấy gương mặt Khương Tầm Mặc nhanh chóng bị sắc đỏ chiếm lĩnh. Tớ, Diệp Triều Nhiên ngập ngừng. Chúng ta vào trước đã. Khương Tầm Mặc nhanh chóng chuyển chủ đề. Bước nhanh về phía trước. Tớ đã nói với bảo vệ rồi. Chúng ta trực tiếp đi vào là được. Nhìn từ phía sau, đôi tai phất hồng của thiếu niên càng thêm rõ ràng hơn. Bước chân Khương Tầm Mặc vội vàng. Thậm chí còn quên mất Diệp Triều Nhiên đằng sau còn chưa theo kịp. Diệp Triều Nhiên đưa ra kết luận. Khương Tầm Mặc căng thẳng kìa. Khóe miệng không tự chủ được mà cong lên. Diệp Triều Nhiên cuối cùng cũng nâng bước chân lên đi theo. Đại học A là trường học nổi danh toàn quốc. Phong cảnh trong trường rất tươi đẹp. Mỗi năm đều có vô số học sinh ngưỡng mộ danh tiếng mà đến tham quan. Cho nên mỗi năm đến kỳ nghỉ hè nghỉ đông. Trường học đều cho phép học sinh bên ngoài vào trong tham quan. Diệp Triều Nhiên và Khương Tầm Mặc trên con đường nhỏ rợp bóng cây. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy nhóm nhỏ sinh viên kết 2 kết 3 từ con đường nhỏ này đi qua. Theo như kế hoạch của Diệp Triều Nhiên, hôm nay bọn họ đi khu dạy học của trường học trước. Sau đó là sân thể dục. Cuối cùng là khu phong cảnh của trường đại học. Nhưng hai người vừa đi vào. Trực tiếp đi đến khu phong cảnh. Cả đường đi không có ai nói chuyện. Thỉnh thoảng đối mắt với nhau. Từ những ánh mắt đó lại nuôi dưỡng những cảm xúc bắt đầu bén rễ trong lòng. Giống như có hàng ngàn hàng trăm sợi chỉ. Quấn xung quanh hai người. Chằng chịt. Không để lại một khe hở. Diệp Triều Nhiên nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cả đường không nhìn phong cảnh. Ánh mắt quyến luyến rơi trên người Khương Tầm Mặc. Giữa rừng cây có một cái hồ. Chính giữa hồ còn có hai con thiên nga một trước một sau đang đùa nghịch. Diệp Triều Nhiên nhìn thấy bàn đá. Đi về phía đó trước. Khương Tầm Mặc trầm mặc đi theo. Hai người ngồi xuống bàn đá. Diệp Triều Nhiên cân nhắc lúc này mình có nên nói cái gì đó không? Vừa mới biết Khương Tầm Mặc quả thật là thích mình. Vậy thì bây giờ, Diệp Triều Nhiên quay đầu nhìn Khương Tầm Mặc. Khương Tầm Mặc không kịp thu hồi tầm mắt của hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung rồi tách ra. Tai Khương Tầm Mặc đã bớt đỏ rồi lại bắt đầu đỏ bừng tiếp. Diệp Triều Nhiên không tiếng động mà cong khóe miệng lên. Anh Khương, Diệp Triều Nhiên hơi hơi thở ra. Chủ động mở miệng, ánh mắt Khương Tầm Mặc lập tức nhìn sang. Diệp Triều Nhiên mím môi. Bàn tay đặt dưới bàn nơi Khương Tầm Mặc không nhìn thấy đang xoắn suýt vào nhau. Quả nhiên nói những lời này vẫn rất xấu hổ. Tớ không biết trước đây đã từng nói với cậu chưa? Diệp Triều Nhiên ngẩng đầu. Sóng hồ nước lóng lánh in sâu vào trong mắt. Càng thêm lóa mắt. Hô hấp Khương Tầm Mặc ngừng lại. Hắn đột nhiên đoán được lúc này Diệp Triều Nhiên muốn nói với mình cái gì? Gần như không cần suy nghĩ. Khương Tầm Mặc đã nói. Cậu không cần nói với tớ. Tớ biết. Lần này đến lượt Diệp Triều Nhiên kinh ngạc. Trước đây cậu biểu hiện rõ ràng như vậy à? Diệp Triều Nhiên đỏ bừng mặt. Càng xấu hổ hơn. Nếu như cậu đã biết. Chúng ta. Vành tay Khương Tầm Mặc nóng đến lợi hại. Hắn không nhịn được đưa tay sờ sờ. Mới khàn giọng nói. Nhưng bây giờ không phải lúc. Hửm. Diệp Triều Nhiên khó hiểu nhìn hắn. Những lời này Khương Tầm Mặc đã nói với rất nhiều người. Nhưng chỉ duy nhất chưa nói với Diệp Triều Nhiên. Khương Tầm Mặc có hơi căng thẳng. Cậu bây giờ còn chưa thành niên. Diệp Triều Nhiên không hiểu. Cậu đúng là chưa đủ 18 tuổi. Nhưng cái này thì có quan hệ gì? Khương Tầm Mặc nhìn Diệp Triều Nhiên vẻ mặt ngơ ngác. Chỉ có thể nói tiếp. Tớ thành niên rồi. Cho nên cũng phải đợi cậu thành niên mới được. Diệp Triều Nhiên trước là sửng sốt. Sau đó mới phản ứng lại. Tim đập thình thịch, giống như là sợ Diệp Triều Nhiên không hiểu. Khương Tầm Mặc tiếp tục giải thích. Tớ không phải là không muốn ở bên cậu, là muốn đợi sau khi cậu thành niên. Tớ không biết cậu có hiểu ý tớ không? Tớ hiểu. Diệp Triều Nhiên không nhịn được ngắt lời Khương Tầm Mặc. Chỉ là Diệp Triều Nhiên có chút kinh ngạc. Cậu không ngờ Khương Tầm Mặc lại có nguyên tắc như vậy. Nhưng nghĩ lại thì, Khương Tầm Mặc bình thường quả thật là một người rất có nguyên tắc. Làm sao bây giờ? Cậu hình như lại càng thích Khương Tầm Mặc hơn rồi. Khương Tầm Mặc nhìn cậu. Diệp Triều Nhiên chớp chớp mắt với hắn. Hai người nhìn nhau bật cười. Muộn một chút, Diệp Triều Nhiên và Khương Tầm Mặc ăn tối ở bên ngoài. Rồi Khương Tầm Mặc đưa Diệp Triều Nhiên về khách sạn. Diệp Triều Nhiên vừa lên tầng, đã gặp Diệp Bùi và Tống Nhã cùng đi ra. Diệp Triều Nhiên, ba mẹ, hai người đây là chuẩn bị đâu thế? Tống Nhã cười, con về đúng lúc lắm. Mẹ và ba con chuẩn bị về nhà một chuyến. Hôm nay qua nhà ông bà nội ăn cơm sao? Diệp Triều Nhiên theo hai người vào thang máy. Có chút kinh ngạc, sao hôm nay Diệp Bùi lại nhớ ra chủ động về nhà ăn cơm rồi? Diệp Bùi không cần nhìn cũng biết Diệp Triều Nhiên đang nghĩ gì. Giải thích nói, ba mẹ là đi chào từ biệt. Dạ, Diệp Triều Nhiên trừng to mắt. Ba mẹ phải về rồi ạ, Diệp Bùi nói. Con không muốn về thì có thể ở bên này thêm nửa tháng. Bây giờ đã sắp cuối tháng 7 rồi. Trung tuần tháng 8 trường học của Diệp Triều Nhiên bắt đầu khai giảng. Diệp Triều Nhiên ít nhất cũng phải về trước 10 ngày. Bài tập hè của cậu đến bây giờ còn chưa viết được chữ nào. Diệp Triều Nhiên gần như không hề do dự nói. Con về cùng ba mẹ luôn. Thời gian cậu ở chơi thành phố A đã đủ lâu. Nên về được rồi. Tống Nhã trêu chọc nhìn Diệp Triều Nhiên. Thật sự muốn về sao? Diệp Bùi nói. Nỡ yêu xa với Tiểu Khương à, Diệp Triều Nhiên bị trêu đỏ bừng mặt. Ba mẹ, lúc nào cũng lôi cậu ra đùa. Quá đáng, Tống Nhã và Diệp Bùi cười lên. Sau khi lên xe, Diệp Triều Nhiên nghĩ một chút. Gửi tin nhắn cho Khương Tầm Mặc. Ngày mai tớ sẽ về thành phố Nam với ba mẹ. Khương Tầm Mặc trả lời lại ngay. Ngày mai đi rồi, Diệp Triều Nhiên mím môi. Có hơi đột ngột. Có điều ba mẹ tớ cũng đã đến thành phố A thời gian dài rồi. Bọn họ còn có công việc. Vừa vặn tớ cũng phải về nhà làm cho xong bài tập hè. Khương Tầm Mặc, tớ chắc phải một khoảng thời gian nữa mới có thể đi thành phố Nam được. Diệp Triều Nhiên cười. Không sao, có sao. Khương Tầm Mặc trả lời rất nhanh. Tớ sợ lâu không gặp cậu. Sẽ nhớ cậu. Diệp Triều Nhiên theo bản năng tắt màn hình. Đợi cậu ấn xong. Mới phát hiện Tống Nhã và Diệp Bùi ngồi phía trước không hề quay đầu nhìn cậu. Diệp Triều Nhiên cúi đầu, không dám đưa tay sờ mặt mình. Không cần đoán cũng biết, mặt cậu lúc này chắc chắn là đỏ bừng. Khương Tầm Mặc thẳng thắn quá rồi đó. Mặc dù cậu biết cậu ấy thích mình, nhưng bọn họ dù sao vẫn chưa ở bên nhau mà. Nhưng rất nhanh Diệp Triều Nhiên đã phát hiện, mặc dù cậu và Khương Tầm Mặc bây giờ vẫn chưa bên nhau, nhưng cách bọn họ ở chung bây giờ, khác gì với ở bên nhau đâu, nhão nhão dính dính. Thật sự rất giống một đôi yêu nhau á. Diệp Triều Nhiên thậm chí còn không dám nghĩ. Nếu như sau này cậu thật sự yêu đương với Khương Tầm Mặc, sẽ như thế nào? Hẳn là sẽ càng dính nhau nhỉ? Hít vài hơi thật sâu. Diệp Triều Nhiên mới điều chỉnh được hô hấp của mình. Đánh chữ trả lời. Vậy cậu đi sớm một chút. Khương Tầm Mặc, được nhìn thấy ba người cùng qua đây. Đàm Tranh rất vui. Diệp Tông nhìn Diệp Bùi cùng thuận mắt hơn nhiều. Nhưng đáng tiếc là, ba người vừa mới ngồi xuống. Còn chưa nói được mấy câu. Diệp Tông đã nghe Diệp Bùi nói mấy đứa nó định mai bay về thành phố Nam. Sắc ma Diệp Tông Đàm Tranh khẽ biến. Sao lại đột nhiên muốn về rồi? Không thì sao? Diệp Bùi nói. Chuyện của công ty đã kéo dài lâu như vậy rồi. Đơn vị Tiểu Nhã cũng giục cô ấy về. Cẩn thận tính lại. Bọn họ ở thành phố A gần 10 ngày rồi. Nếu như không phải là lo lắng cho Diệp Triều Nhiên, bọn họ sớm đã nên về rồi. Đàm Tranh hé môi. Vậy Nhiên Nhiên. Diệp Triều Nhiên chủ động nói. Cháu về cùng ba mẹ luôn ạ. Bài tập hè cháu còn chưa có làm. Muốn về sớm một chút để làm cho xong. Đàm Tranh lúc này hoàn toàn không cười ra nổi. Sao Diệp Triều Nhiên cũng muốn về rồi? Hôm qua hai người còn đang vui mừng chuẩn bị tổ chức tiệc cho Diệp Triều Nhiên mà. Bây giờ Diệp Triều Nhiên đi rồi. Bữa tiệc thì phải làm sao? Sắc mặt Diệp Tông càng khó coi. Diệp Bùi và Tống Nhã muốn đi ông không có ý kiến gì. Nhưng người lớn đi thì đi. Sao còn đem đứa nhỏ về cùng luôn thế? Không vui, vô cùng không vui. Diệp Triều Nhiên cũng nhìn ra sự khác thường của hai người. Không khỏi nói, nếu không, Nhiên Nhiên cũng nên về rồi. Đàm Tranh ngắt lời Diệp Triều Nhiên, nở một nụ cười, có điều trước khi đi, Nhiên Nhiên phải ký mấy chữ. Diệp Triều Nhiên sửng sốt, ký tên. Diệp Bùi và Tống Nhã cùng nhìn sang. Diệp Tông nghĩ đến thỏa thuận chuyển nhượng sớm đã soạn thảo ra. Đứng lên đi xuống tầng lấy từ trong két sắt ra một phần văn kiện. Đàm Tranh nhận lấy, đưa cho Diệp Triều Nhiên. Sao lại đột nhiên muốn mình ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần? Diệp Triều Nhiên nhìn Tống Nhã và Diệp Bùi cầu cứu. Tống Nhã không nói gì. Diệp Bùi suy tư một lát, hơi gật đầu, nhà bọn họ gia nghiệp lớn. Diệp Bùi không muốn tiếp nhận công ty của Diệp Tông, để lại cho Diệp Triều Nhiên cũng là hợp lý. Đàm Tranh cầm bút lên, đưa cho Diệp Triều Nhiên. Diệp Triều Nhiên cầm bút, vẻ mặt rối rắm, thật sự phải ký sao? Ba cậu tại sao lại không ngăn cản ông nội chứ? Diệp Triều Nhiên sầu, nhưng mọi người còn đang nhìn cậu. Cậu chỉ có thể ngoan ngoãn ký tên mình xuống. Đàm Tranh và Diệp Tông nhìn thấy Diệp Triều Nhiên ký tên. Trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Sáng hôm sau Diệp Triều Nhiên phải về rồi. Tối hôm nay Diệp Tông và Đàm Tranh cũng không nỡ thả Diệp Triều Nhiên về khách sạn ở. Diệp Triều Nhiên liền ở lại nhà. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Tông và Đàm Tranh cùng đưa Diệp Triều Nhiên ra sân bay. Lúc Diệp Triều Nhiên đến thành phố A cũng không mang theo nhiều hành lý. Lúc về lại mang theo cả đống hành lý. Diệp Tông cảm thấy ký gửi phiền phức. Dứt khoát cho máy bay tư nhân đưa bọn họ về thành phố Nam. Khó có được một lần Diệp Bùi không từ chối. Trước khi lên máy bay, Diệp Triều Nhiên chào tạm biệt Đàm Tranh và Diệp Tông. Ông nội bà nội, cháu về trước đây. Diệp Triều Nhiên nói. Đàm Tranh nhìn Diệp Triều Nhiên. Trong lòng không nỡ, kéo tay Diệp Triều Nhiên nói. Đợi một thời gian nữa bà nội lại đến thăm cháu. Vâng ạ, Diệp Triều Nhiên đồng ý ngay. Diệp Tông phất tay với Diệp Triều Nhiên. Mau đi đi, đợi lát nữa là máy bay bay mất rồi. Diệp Triều Nhiên quay đầu lại suốt. Đàm Tranh nhìn một nhà ba người trước mắt. Hốc mắt đột nhiên đỏ lên. Bà vừa muốn cúi đầu lau nước mắt. Đã nhìn thấy một bóng dáng đột nhiên chạy lại gần. Diệp Triều Nhiên ôm Đàm Tranh. Lại chạy nhanh đi ôm Diệp Tông. Ông nội bà nội, đợi con được nghỉ học lại đến thăm hai người. Ném câu này lại. Diệp Triều Nhiên lại bước nhanh đuổi kịp bước chân Diệp Bùi và Tống Nhã. Mũi Đàm Tranh chua xót, nước mắt lập tức rơi càng nhiều hơn. Diệp Tông ôm vai Đàm Tranh, hốc mắt cũng đỏ lên. Lúc nào mấy đứa nó mới có thể về nhà? Đàm Tranh nghẹn ngào hỏi Diệp Bùi. Đã cố chấp nhiều năm như vậy rồi. Đối cha con này lúc nào mới có thể nhượng bộ? Diệp Tông không trả lời, nhưng trong lại có đáp án nhanh thôi. Bây giờ đã không còn giống như trước đây. Có Nhiên Nhiên, nhà bọn họ cách ngày đoàn tụ sẽ không xa nữa. Cách Trương.